Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 06, độc 8. Nàng trong mắt đảo lòng vòng, bỗng nhiên giữ chặt Mộ Dung Vũ Xuyên ống tay áo. Làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Ngươi xế chiều hôm nay làm sao không thấy? Có phải là đi nghiệm thi rồi? Nam nhân kia là chết như thế nào? Nghe nói hắn còn giết người. Giết là ai nha? Người chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Mộ Dung Vũ Xuyên đem tay áo từ trong tay nàng lôi ra ngoài. Ngươi hẳn là nhiều đọc hữu ích tại nhi đồng trưởng thành thư tịch. Hướng tỷ tỷ ngươi học tập là một cái tâm lý khỏe mạnh hảo hai từ. Manoruri lại nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên vạt áo. Bỗng nhiên dùng sức, Mộ Dung Vũ Xuyên không có để ý kém chút ép đến trên người nàng. Còn tốt Minako chính say sưa ngon lành cúi đầu đọc sách. Ngươi làm gì? Buông tay, Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng uy hiếp. Manoruri vụt sáng lên mắt to, giơ lên ướt sũng miệng nhỏ, cơ hồ áp vào trên mặt hắn, ngươi liền giảng một chút nha. Nàng ỏn hoài ỏn ẻn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cong lên ngón giữa tại nàng cái đầu nhỏ trên, ba, cốc một cái. Manoruru đau buông tay ra, che đỉnh đầu bao, hung hăng trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tại bên tai nàng dương dương đắc ý nói, ta đối ấu xỉ không có hứng thú. Chờ ngươi lại lớn lên 5 tuổi, có lẽ có thể thử một lần. Manoruri tức giận đến bắp chân đá lung tung. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến Minako ngồi xuống bên người. Đây chính là bồi dưỡng tình cảm thời cơ tốt. Manoruri xoay đầu lại, đố kỵ nhìn bọn hắn. Từ trong túi áo lấy ra một vật ngậm lên môi. Dùng lực thổi lớn, uể oải nói. Bóng bay, Mộ Dung Vũ Xuyên dương mắt xem xét. Trong mắt kém chút rớt ra ngoài. Vội vàng chạy tới, màu hồng bóng bay. Manoruri một bên ngậm một bên nói. Minako vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất ngăn trở tầm mắt của nàng. Hắn hạ giọng hỏi, ngươi có phải hay không từ ta trong vali ôm mai vị màu hồng? Mộ Dung Vũ Xuyên một tay lấy bóng bay kéo xuống tới. Ta còn có. Manoruri huệ hoài nói, ta phục ngươi. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Thật? Manoruri lộ ra mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng hàm nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 13 tháng 10. Thứ năm, 10 giờ 17 Chu Vũ mặc phổ thông. Đeo kính đen, đứng tại chen chúc tàu điện ngầm trong xe. Hắn chú ý đỉnh đầu điện tử giao thông bản đồ. Mỗi đến một trạm đối ứng đèn nhỏ màu hồng liền sẽ sáng lên. Hắn chỉ chú ý cái kia hắn không quá quen thuộc trạm tên. Đèn nhỏ màu hồng rốt cục sáng đến kia một trạm, nương theo lấy điện tử âm bên trong Anh Nhật song ngữ báo trạm. Hắn đi ra toa xe, bình tĩnh một chút tâm tình kích động. Sau đó, vội vàng đi vào thông đạo trong dòng người. Vô số người bình thường một ngày. Có ít người không bình thường một ngày. Hôm nay là hắn trong cuộc đời chuyển hướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.